Cuồng thú, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước từ vòi nước nóng chảy xuống, chậm rãi đổ đầy bồn tắm lớn. Bạch Phong giao thân thể trần trụi, đem cao thuốc dính trong cái hộp nhỏ rửa sạch xong, liền đem cái hộp ném vào bồn cầu, xả nước tẩy sạch sẽ. Sau khi xử lý tốt, Bạch Phong giao mới bắt đầu bắt tay tẩy sạch thân thể. Hắn có chút sạch sẽ quá độ, đối với hương vị Trương Tuyết lưu lại trên người hắn, cảm thấy rất chán ghét, quả thực đến mức muốn nôn ra. Tẩy sạch từ đầu đến chân, Bạch Phong Giao lại trà sát thêm 2-3 lần, nâng tay lên ngửi ngửi, lúc này mới vừa lòng đi vào bồn tắm lớn. Dòng nước ấm áp, làm Bạch Phong Giao không tự chủ được nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp. Phong Giao, hửm, Dương Phỉ ngoài cửa hỏi, cậu còn đang tắm sao? Không có, tớ đang ngâm mình, có gì không? Đột nhiên không nói gì. Thân thể đang nửa nằm xuống của Bạch Phong Giao bật dậy, hướng tới cửa hỏi. Phỉ, làm sao vậy? Tôi có thể đi vào không? Là muốn đi WC sao? Bạch Phong Giao cười nói. Cửa không có khóa, cậu trực tiếp đi vào đi. Khách một tiếng, Dương Phỉ hé ra khuôn mặt đen sì, một câu cũng không nói, lập tức đi tới bên cạnh Bạch Phong Giao. Phỉ, sắc mặt sao lại trở nên như vậy? Phong Giao, cậu đừng hỏi gì hết, để cho tôi đánh cậu một cái. À, Bạch Phong Giao không kịp phản ứng, một quyền của Dương Phỉ liền rơi vào mặt hắn, Bạch Phong Giao ôm gò má bị đánh, sắc mặt kinh ngạc. Phỉ, chuyện càng làm cho Bạch Phong Giao kinh ngạc liền phát sinh trong một cái chớp mắt. Dương Phỉ một tay ôm lấy cổ Bạch Phong Giao, cường ngạnh áp môi mình vào môi hắn. Đây là, trong mộng sao? Nếu không phải cảm giác quá mức chân thật, Bạch Phong Giao thiếu chút nữa tưởng mình ngâm mình đến một nửa thì ngủ quên, đang mơ một giấc mộng đẹp. Nụ hôn của Dương Phỉ chỉ là đụng chạm đơn thuần, cho dù là như thế cũng khiến cho Bạch Phong Giao lâm vào tham lam hoảng hốt. Nhìn không được, Bạch Phong Giao đặt tay lên gáy Dương Phỉ, vươn đầu lưỡi tham nhập vào miệng ấm áp mềm mại, mà cái người cao ngạo kia cũng không cự tuyệt, ngược lại để hắn tùy ý ở trong miệng mình liếm lộng, gắt gao dây dưa. Nước tràn ra thấm ướt quần áo Dương Phỉ, Bạch Phong Giao lại không dành đi để ý tới, quỳ trong bồn tắm, cuồng loạn chiền hôn, Dương Phỉ bị kịch liệt tác cầu theo đôi môi ướt át bật ra một tiếng thở dài như nức nở. Đủ, Phong Giao, đủ, Dương Phỉ dùng sức đẩy Bạch Phong Giao, ngã ngồi trên nền đất ẩm ướt, thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng. Phỉ, cậu không sao chứ? Dương Phỉ quát, cậu lùi về cho tôi, không được đứng lên. Nghe vậy, Bạch Phong Giao lập tức ngồi trở lại bồn tắm, nhưng vẫn như trước lo lắng nhìn Dương Phỉ đang ngã ngồi ở dưới. Không ghê tởm, Phỉ, trong mắt Dương Phỉ, chớp động trước thủy quang, nhìn chằm chằm Bạch Phong Giao. Tôi nói không ghê tởm, đối với chuyện thân thiết với cậu. Cậu hôn tớ chính là muốn thử xem có cảm thấy ghê tởm hay không sao. Bạch Phong Giao cười khổ. Dương Phỉ lẳng lặng nói. Nhưng vừa nhìn thấy con đàn bà kia cưỡi trên người cậu tôi liền cảm thấy ghê tởm. Lập tức thủy hạ ánh mắt. Phong Giao, tôi ghét phải nhìn thấy cậu cùng người khác làm chuyện này. Thực chán ghét, phi thường chán ghét. Hắn bĩu môi, lộ ra biểu tình trẻ con. Phỉ, trong lòng Bạch Phong Giao kích động không thôi. Tôi biết tôi là một người ích kỷ, keo kiệt, ngạo mạn, tự đại, động một chút liền phát hỏa, động thủ đánh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, ỷ vào cậu thích tôi, liền lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng cậu. Một chút cũng không sao, Bạch Phong Giao nhìn Dương Phỉ, biểu tình ôn nhu có thể xuyên thấu cả ánh sáng. Phỉ muốn lợi dụng tớ như thế nào đều được, bởi vì tớ có chỗ làm cậu muốn lợi dụng, đúng không? Cho dù như vậy cũng làm cho tớ hạnh phúc đến phát khóc. Cách chương.